Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dạo một vòng quanh trường và cảm nhận bầu không khí của trường đại học, Lộ Tuệ Tuệ nhìn những sinh viên đại học đi ngang qua cô và Bùi Chi Hành. Chia sẻ cảm xúc với anh. Anh biết không, Bùi Chi Hành nhìn cô chăm chú. Lộ Tuệ Tuệ có chút xấu hổ nói. Trước kia em rất muốn đi học. Bùi Chi Hành hơi giật mình. Nghĩ đến chuyện trước đây của cô. Anh cũng hiểu. Anh giơ tay xoa tóc cô. Sau này học. Lộ Tuệ Tuệ mỉm cười. Em đã nói với chị Hạ Lị. Bùi Chi Hành nhướng mày. Em nói gì? Thời cấp 3, em sẽ đến trường để học. Tiền có kiếm cũng không kiếm hết được. Em muốn tận hưởng khoảng thời gian học cấp 3. Bùi Chi Hành hoàn toàn ủng hộ điều này. Được, anh nắm tay Lộ Tuệ Tuệ. Nếu em muốn đến trường học thì chúng ta đến. Nghe vậy, Lộ Tuệ Tuệ không khỏi bật cười. Sao cái gì anh cũng đồng ý vậy? Bùi Chi Hành ngẩn ra. Cụp mi nhìn cô. Em thích gì, muốn làm gì cũng được. Hai người nhìn nhau cười. Đôi khi, Lộ Tuệ Tuệ không khỏi nghĩ rằng có lẽ vì trước đó cô đã trải qua quá nhiều trắc trở nên ông trời đã đưa cô đến đây để cô được nhận nhiều tình yêu thương đến vậy, để cô được sống lại, thay đổi vận mệnh. Bùi Chi Hành, hả? Lộ Tuệ Tuệ tựa vào vai anh, nhẹ giọng nói. Không có gì, cô cười, em gọi để xác nhận một chút. Bùi Chi Hành khó hiểu. Xác nhận cái gì? Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu không nói gì. Cô chỉ muốn xác nhận rằng mình thực sự không nằm mơ. Mọi thứ cô có bây giờ không phải là thứ cô tưởng tượng mà nó thực sự tồn tại. Sau một ngày tự lái xe, cả hai người đều có chút mệt mỏi. Lộ Tuệ Tuệ đến ngôi trường cô muốn học, dạo quanh những con phố gần đó và được Bùi Chi Hành đưa đến tháp Eiffel. Ngắm tòa tháp được chiếu sáng, ngắm những ánh đèn lấp lánh. Hai người đi du thuyền hóng gió. Đêm khuya, hai người ôm hôn trên thuyền. Chiều hôm sau, hai người tới một cửa hàng váy cưới. Lộ Tuệ Tuệ được Bùi Chi Hành đưa đến đó mới phát hiện anh đưa cô đến một cửa hàng váy cưới cao cấp. Nhà thiết kế váy cưới cũng nổi danh quốc tế. Nghe nói nếu muốn hẹn nhà thiết kế này thiết kế một bộ váy cưới phải xếp hàng chờ ít nhất 1-2 năm. Váy cưới qua tay anh ta, không có bộ nào không làm mọi người phải thán phục. Khi hai người đến nơi, đối phương đang đợi họ. Tuy đối phương là nhà thiết kế nước ngoài nhưng tiếng Trung khá tốt. Sau khi chào hỏi, đối phương hỏi Lộ Tuệ Tuệ về sở thích của cô. Lộ Tuệ Tuệ bối rối. Nói thật lòng, cô đã từng tưởng tượng rất nhiều mẫu váy cưới nhưng khi nhà thiết kế hỏi, cô lại không nhớ được gì. Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, nhà thiết kế cười đề nghị, cô có muốn thử những bộ có sẵn ở cửa hàng chúng tôi không? Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, nhìn Bùi Chi Hành, muốn thử không? Lộ Tuệ Tuệ, muốn, cửa hàng trưng bày rất nhiều váy cưới đẹp. Bộ nào cũng làm người ta thán phục. Có màu trắng, có màu đỏ, còn có màu đen nữa. Váy cưới chưa bao giờ giới hạn về màu sắc. Chỉ cần bạn muốn, chỉ cần bạn thích, nó có thể là bất kỳ màu nào. Lộ Tuệ Tuệ chọn một chiếc váy cưới màu xanh Radiant. Trông hơi giống một chiếc bánh kem nhiều tầng nhưng lại giống cổ tích. Cực kỳ đẹp, nhân viên cửa hàng giúp cô mặc nó vào. Hôm nay Lộ Tuệ Tuệ chỉ trang điểm nhẹ, nhưng khi cô xuất hiện trước mặt Bùi Chi Hành trong bộ váy cưới, anh như nhìn thấy một nàng tiên, không khoa trương chút nào, rất xinh đẹp. Lộ Tuệ Tuệ rất gầy, chiếc váy cưới ôm sát vòng eo thon thả cỡ lòng bàn tay, để lộ xương quai xanh tinh xảo, kín hở vừa phải, mang đến cho người ta một bữa tiệc thị giác khó tả. Chú ý tới ánh mắt của Bùi Chi Hành, mặt Lộ Tuệ Tuệ không khỏi đỏ lên. Cô mím môi, vuốt lại vạt váy, dè dặt hỏi, đẹp không? Bùi Chi Hành đứng dậy và đến gần cô. Anh còn chưa kịp nói gì thì nhà thiết kế bên cạnh đã lên tiếng trước. Rất đẹp, hoàn mỹ, Lộ Tuệ Tuệ khẽ nói. Cảm ơn, cô nhìn Bùi Chi Hành. Sếp Bùi, Bùi Chi Hành bước đến gần cô và nhìn cô thật kỹ. Ánh mắt hai người giao nhau. Anh nói, đẹp, Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Hết rồi hả? Bùi Chi Hành không muốn biểu hiện quá cầm thú. Nhưng khi nhìn thấy Lộ Tuệ Tuệ như vậy, anh không thể kiềm chế được. Anh nghiêng người ghé vào tai Lộ Tuệ Tuệ nói, muốn em mặc về nhà, mang em vào phòng. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, em có biết anh muốn làm gì với em không? Lộ Tuệ Tuệ phản ứng lại ngay, lập tức mặt đỏ như luộc trứng. Anh, cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Giống như hợp tình hợp lý, thỉnh thoảng thấy Bùi Chi Hành ăn diện, cô cũng không kiềm chế được hát. Am em mờ, uốn của mình, muốn làm gì đó với anh. Cổ họng Bùi Chi Hành lên xuống, anh nhìn cô với đôi mắt rực lửa. Rất đẹp, Lộ Tuệ Tuệ mím môi. Vậy em thử thêm bộ khác nhé. Bùi Chi Hành giơ tay sửa lại tóc cho cô. Anh nhẹ nhàng đáp, em có muốn chụp vài bức ảnh không? Mắt Lộ Tuệ Tuệ sáng lên, không chút do dự nói, muốn, đương nhiên là muốn, cô cũng giống như các cô gái bình thường, yêu cái đẹp. Lộ Tuệ Tuệ đã thử 3 chiếc váy cưới, cô có khí chất và dáng người hoàn hảo, mỗi bộ cô mặc đều cực kỳ lộng lẫy và xinh đẹp. Sau khi thử xong, Lộ Tuệ Tuệ phát hiện đã tìm được kiểu dáng mình thích. Sau hơn 1 giờ trao đổi với nhà thiết kế, cuối cùng ý tưởng về chiếc váy cưới mà cô mong muốn cũng đã thành hình. Nhà thiết kế cho biết sau khi có bản thiết kế, chắc chắn cô sẽ ngạc nhiên. Lộ Tuệ Tuệ cười, tôi rất mong chờ. Bùi Chi Hành cũng rất mong chờ. Rời khỏi tiệm áo cưới, Bùi Chi Hành cầm một chiếc váy trên tay. Không phải váy cưới mà là kiểu váy khác do nhà thiết kế. Đẹp như váy cưới và rất phù hợp với Lộ Tuệ Tuệ. Về nhà nhé, Bùi Chi Hành nhìn cô. Lộ Tuệ Tuệ nhìn túi xách trong tay anh. Ánh mắt lảng tránh, gật đầu, về nhà. Bùi Chi Hành nhìn cô đỏ tai, im lặng cong môi. Khi về đến nhà, Bùi Chi Hành nấu bữa tối dưới ánh nến cho cô. Kỹ năng chiên bò bít tết của anh lại cao hơn một chút. Ăn xong hai người cũng không ra ngoài chơi nữa. Lộ Tuệ Tuệ đề nghị xem phim. Xem mãi, người bên cạnh nhích lại gần. Chắn tầm nhìn và chặn môi cô. Quần áo trên người cô không biết rơi từ lúc nào. Ngoài cửa sổ gió to, ánh đèn trong phòng nhấp nháy. Vừa sáng vừa ấm áp. Bóng dáng của hai người được ánh đèn phác thảo phản chiếu trên kính trong đêm tối, phập phồng, như ẩn như hiện, tiếng thở đê, ốc của họ rõ ràng đến nỗi đàn chim bay qua ngoài cửa sổ cũng dừng lại. Nghe xong tai đỏ bừng, bay đi theo gió, một lần rồi dừng, Bùi Chi Hành muốn được voi đòi tiên, ảo Lộ Tuệ Tuệ mặc chiếc váy mang về lúc chiều cho anh xem. Lộ Tuệ Tuệ đành đồng ý, sau khi thay không lâu. Chiếc váy lại bị tuột khỏi người, nhưng những gì Bùi Chi Hành làm lại khiến cô phải đỏ như tôm luộc. Kéo cô vào thế giới tình dục, chìm đắm cùng anh, chiếc váy không bị bẩn, thậm chí còn không cởi nó ra, chỉ là dưới làn váy, khoảng cách hai người bằng âm. Đêm vẫn còn dài, ở nước ngoài, dường như cả hai đã gạt bỏ sự thẹn thùng và trở nên lớn mật hơn. Tới lui nhiều lần, Lộ Tuệ Tuệ chìm trong thế giới đau khổ và vui sướng, không thể tự giải thoát. Xong việc, Bùi Chi Hành hôn lên tấm lưng xinh đẹp của cô, khàn giọng nói, mệt không? Mí mắt Lộ Tuệ Tuệ díu lại, cô rất buồn ngủ. Cách chương.